Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 549, Hàm Đan người kể chuyện. Nói đến Dịch Dung, cũng không đề cập hiện tại nắm giữ lấy Triệu Quốc Thanh Liên Lầu Nga Hoàng Nữ Anh hai người. Hai người lợi dụng ấm dương thuật pháp Dịch Dung thành lão ẩu. Thanh Âm cũng là dùng ấm dương thuật pháp thay đổi. Có thể nói là Dịch Dung sáng chế mới đệ nhất nhân. Mà lúc này Thanh Liên trong lầu, cả người khoác hắc bào nam tử cao gầy, đang tại chúng khách mời trước mặt cao giọng tụng nói cố sự. Đang ngồi khách mời cũng biết, loại hình thức này việc vui gọi là kể chuyện, là Tần Quốc đế sư Bạch Thuấn để tiểu thuyết ra đệ tử suy nghĩ ra đến. Nói đều là chút tin đồn thú vị chuyện vặt. Loại này giải trí hình thức vừa xuất hiện, trong nháy mắt trùng kích mỗi cái trong tửu lâu ca vũ hành nghiệp. Dù sao kể chuyện phương thức có thể so với nghe hát thưởng múa trực tiếp nhiều. Đương nhiên người sau cũng không có không hạ xuống, ca vũ vẫn là các đại tửu lâu bên trong không thể thiếu. Nhưng cũng không phải là trước, nhất ra độc đại. Theo kể chuyện loại hình thức này xuất hiện, một nhóm lớn sa sút văn nhân có lúc cũng sẽ tiến vào trong tửu lâu, nhờ vào đó đến thu được một ít tiền tài mưu sinh. Mọi người đã 387 trải qua tập mãi thành quen. Mà loại này mặc áo bào đen cũng không hiếm thấy. Dù sao loại này, làm xiếc, hình thức, đối với trừ tiểu thuyết ra đệ tử văn nhân tới nói, đều có chút sỉ nhục ý tứ ở bên trong. Đồng dạng tửu lâu tiệm cơm cũng hoan nghênh như vậy. Ngâm du thi nhân, tới nói sách. Một mặt bọn họ kể chuyện kiếm được tiền cũng sẽ phân một phần cho chủ quán. Một mặt kể chuyện hấp dẫn có khách tới ở trong cửa hàng tiêu phí. Cũng sẽ mang đến một số không nhỏ thu nhập. Hiện tại vị này đang tại Thanh Liên trong lầu người kể chuyện nói. Chính là Triệu Quốc Lý Mục Gia đánh hung Nô Uy Trấn Thảo Nguyên sự tích. Nghe được dưới đáy triệu nhân nhiệt huyết sôi trào. Hắc bào người kể chuyện thân da trắng mịn cánh tay nắm lên thước gõ vỗ. Trực tiếp bắt đầu tiếp theo đoạn. Cái này người kể chuyện Thanh Âm là một người trung niên nam tử. Nhưng vừa lộ ra da rẻ nhưng trắng mịn dường như nữ tử giống như vậy. Cái này thật là nhất đại tì vết. Bất quá may là dưới đáy khách mời cũng bị nội dung hấp dẫn. Không có chú ý tới điểm ấy. Lúc này, một người mặc hoa phục cẩm bào nam tử mang theo một chút vẻ u sầu bước vào Thanh Liên lầu. Vừa vào cửa liền nghe đến một tiếng thước gõ vỗ bàn. Để hắn hơi sững sờ, ngăn cản phía sau hộ vệ tiến lên. Một người tìm hẻo lánh chỗ ngồi xuống tới. Công tử, giống như trước đây sao? Một cái bồi bàn nhìn thấy cẩm bào nam tử xuất hiện. Sắc mặt khẽ thay đổi. Tiến lên nhẹ giọng dò hỏi, đồng dạng, nhiều đến mấy cái ấm trầm ngư rượu. Cẩm bào nam tử nhàn nhạt, phất tay một cái, bồi bàn theo tiếng lui ra. Hiện tại cũng không phải là sau đó đó là một nam đều có thể được gọi là công tử, thời đại. Hiện tại, công tử, thế nhưng là công thất vương tự chuyên dụng. Có thể thấy được người này thân phận tất nhiên không bình thường. Lại nói cái kia Triệu Quốc Lý Mục tướng quân, tuy nhiên tay phải trời sinh tàn tật, nhưng mệnh ta do ta không khỏi thiên, lấy thân thể tàn phế làm cho Bắc Phương cái kia hung nô sợ hãi như thần. Lại nói cái kia Triệu Quốc Lý Mục tướng quân, tuy nhiên tay phải trời sinh tàn tật, nhưng mệnh ta do ta không khỏi thiên, lấy thân thể tàn phế làm cho Bắc Phương cái kia hung nô sợ hãi như thần. Trên đài cái kia người, kể chuyện nói được nội dung để cẩm bào nam tử khuôn mặt có chút động. Không nghĩ tới người này dĩ nhiên biết rõ Lý Mục tướng quân ẩn tật. Được lắm mệnh ta do ta không khỏi thiên. Lý Mục tay phải trời sinh bắp thịt héo rút, ngắn nhỏ vô lực, thậm chí ở vốn là trong lịch sử, liền tự vẫn cũng không làm được. Chỉ có thể thanh kiếm đỉnh ở cột nhà trên đâm thủng cổ họng mình. CEAB, chuyện này ở Triệu Quốc bên trong đều là bí văn, chỉ có số ít mấy người biết được. liền ngay cả mới Triệu Vương đều là bởi vì một lần Lý Mục Tây phải nguyên nhân vô pháp hành lễ mới phát hiện, dù sao thân là Triệu Quốc danh tướng, nếu là thân thể có tàn tật, tất nhiên sẽ đối với binh sĩ sĩ khí có chỗ ảnh hưởng. Nhưng mà này còn không phải là phổ thông tàn tật, là trọng yếu tay phải, người bình thường tay cầm kiếm. Nguyên bản nếu như nói thư nhân chỉ cần kể ra Lý Mục Tây phải tàn tật việc, nhất định sẽ có người hoài nghi hắn có hay không ở đây truyền bá. Dùng cái này dao động phía trước quân tâm, bất quá cái này người kể chuyện một câu, mệnh ta do ta không khỏi thiên, một hồi làm cho tất cả mọi người suy nghĩ toàn bộ tiêu tán mất. Câu nói này đối với Bạch Thuấn tới nói chỉ là một câu trung nhị lời kịch mà thôi. Nhưng thả xuất hiện ở đây, lại nghe người nhiệt huyết sục sôi, cẩm bào nam tử trong lòng Cổ Lượng. Thậm chí có mời chào phía trên cái kia đang tại kể chuyện văn sĩ. Có thể có như vậy kiến thức cùng khẩu tài, đã không thua cho hắn một ít môn khách. Làm sao có thể để loại này hiền sĩ tại đây ca vũ phường làm siếc mưu sinh. Ngoặc kép chấm chấm, lại nói Lý Mục tướng quân dũng mãnh vô địch. Dường như thần long hạ phàm, tam tiến tam xuất tiên ngọc quan, giết đối phương là quân lính tan rã. Cẩm bào nam tử nghe đến đó liền cảm giác có gì đó không đúng, phía trước vẫn còn ở nói Lý Mục trời sinh tàn tật. Nơi này làm sao lại biến thành dũng mãnh vô địch? Lý Mục sở trường vốn cũng không phải là ra trận xung phong, mà là bày mưu tính kế cùng lãnh binh tác chiến. Hiện tại làm sao đột nhiên liền miêu tả thành một cái mãng phu? Vẫn chưa xong. Cái kia người kể chuyện đột nhiên ngữ khí biến đổi, còn nói thêm, bất quá cái kia tiên ngọc quan cũng không phải cái gì người tầm thường. Chính là Tề Quốc Di Xuân Lâu Hoa Khôi, một chiêu ngọc nhân nơi nào dậy thổi tiêu, ngược lại đem Lý Mục tướng quân làm cho là quân lính tan rã. Làm sao Lý Mục tướng quân tình nóng nảy, một chiêu kim châm đâm thủng hoa đào nhị. Làm cho tiên ngọc quan là không dám cao giọng tối cau mày. Từ từ nói sách, sửng sốt phong cách vẽ kịch liệt đột biến, biến thành nói dâm thư. Bất quá xem phía dưới kia khách mời vẻ mặt, tựa hồ đối với loại này tiết mục ngắn cũng khá là yêu thích. Dồn dập sắc mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Chỉ có cái kia cẩm bào nam tử, vừa bắt đầu cũng là lộ ra khóc cười không được vẻ mặt. Nhưng rất nhanh phát hiện không hợp lý địa phương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.